Tử Di, chương 38, 38, Trác Linh Đại Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải bị dẫn ra ngoài liền đến lượt Trung Ly. Nàng tiến lên bục nhìn vị chủ trì là một người thành niên nam tử. Vị tiền bối này kêu nàng đặt tay lên Trác Linh đá. Tập trung tâm thần, Trung Ly ngoan ngoãn làm theo. Nhắm mắt tập trung lại. Đến lúc mở mắt ra quả nhiên đá đã chuyển toàn bộ thành màu tím. Nam tử chủ trì giọng nói vui mừng thông báo. Lôi linh căn, phẩm chất thượng giai. Sau đó nói tiếp. Rất tốt, xin chào Trung Ly sư muội. Ta danh xưng bằng bàng. Gọi ta bằng sư huynh liền được. Bằng sư huynh hảo. Nàng nghe vậy có chút muốn cười. Mới Trác Linh căn đã được gọi một tiếng sư muội. Rất thú vị. Linh căn tốt nhưng thí nghiệm tiếp theo Trung Ly cũng không được bỏ qua. Dồn toàn bộ lực vào nắm tay. Nàng không sợ hãi mà ra đòn thật mạnh về phía hắc thạch trước mắt. Càng đến gần lực tay càng bị đè lại. Đến lúc chạm đến đá. Toàn bộ lực cản liền tiêu không. Phản chấn khiến nàng lùi về sau một bước. Bên tai đã có tiếng thông báo. Căn cốt thượng giai. Trúng tuyển. Xin chúc mừng sư muội. Nàng xoa bóp có chút tê dại cánh tay liền đi theo một vị sư tỷ tiến vào bên trong điện trước ánh mắt tha thiết của vị kia bằng sư huynh. Trong điện đã có không ít người. Đều là những tuổi trẻ khuôn mặt. Tất cả chỉ yên lặng ngồi một chỗ. Không có mấy người giao lưu với nhau. Trung Ly thấy vậy cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Hòa mình vào bầu không khí trong điện. Trong lòng thắc mắc, tuổi trẻ khí thịnh lại có thể yên tĩnh đến như vậy. Hay trong điện này cũng đang diễn ra khảo nghiệm. Đang tò mò nhìn từng cái thì Tạ Ngọc cũng được dẫn vào điện. Hắn tuổi cũng coi như là lớn nhất ở đây. Tiến vào thu hút rất nhiều ánh mắt. Tạ Ngọc không để ý mà đến bên cạnh nàng ngồi xuống hỏi. Thí nghiệm tốt không? Cũng còn ổn. Chỉ là ban nãy ra lực mạnh quá. Tay vẫn còn hơi chút tê dần. Nói rồi giơ ra cánh tay phải. Tạ Ngọc hiểu ý liền xoa bóp tê dần tay cho nàng. Nữ hài ngồi cạnh bấy giờ mới tò mò hỏi. Hai người là đồng bạn. Là, đạo hữu tiến vào đã lâu rồi chứ? Có thể cho ta biết không khí trong điện là như thế nào sao? Thấy nữ hài mở lời nàng cũng tiếp chuyện hỏi. Nữ hài váy hồng mới cẩn thận gật đầu nói. Ta là người đầu tiên tiến vào. Trong điện ban đầu rất ồn ào nhưng ban nãy có hai nam hài đánh nhau to tiếng đã bị đưa ra ngoài. Vì vậy đại điện không khí từ lúc đó đến giờ vẫn luôn tĩnh lặng. Biết được nguồn cơn, nàng và Tạ Ngọc cũng báo cho tên họ làm quen với nữ hài. Ta danh xưng Trung Ly. Hắn kêu Tạ Ngọc, cảm ơn đạo hữu báo cho. Không cần kêu gọi khách sáo như vậy. Ta cũng chưa bắt đầu tu luyện. Gọi ta là Doãn Ứng Nguyệt liền hảo. Thấy hai người gật đầu vị này tên Ứng Nguyệt 11 tuổi cô nương bắt đầu nói chuyện tiếp. Hóa ra nhìn trầm tĩnh nữ hài lại là một cái líu lo chim di. Tuy vậy qua miệng Doãn Ứng Nguyệt hai người cũng biết thêm rất nhiều chuyện. Như là, mọi người trong điện đều có linh căn. Căn cốt phẩm chất tốt nhất. Thanh Hà Tông sẽ đưa mọi người trở về tông môn thí nghiệm đợt tiếp theo. Còn lại phẩm chất trung đẳng chúng tuyển người đã sớm nhận lấy bình thường lệnh bài trở về chờ đợi. Mấy người đang nói chuyện thì lại tiến vào một nam hài theo sau còn có vị chủ trì ban nãy bằng sư huynh. Hắn tiến lên nhìn quét một vòng. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Trung Ly mới châm trước nói. Chúc mừng các vị sư đệ sư muội đã thí nghiệm xong đợt đầu tiên. Tông môn tuyển chọn còn cần 2 ngày nữa. Đây là lệnh bài sơ tuyển. 2 ngày nữa các vị sư đệ muội đến trước đây tập hợp. Rõ cả rồi chứ? Thấy mọi người gật đầu. Hắn liền vung tay. Trước mặt từng người đều trôi nổi một cái lệnh bài có khắc tên bản thân. Nhìn tất cả đã nhận lấy. Bằng sư huynh mới nói tiếp. Ta sẽ giới thiệu một chút vòng sau tông môn tuyển chọn thể lệ. Đến lúc trở về sân. Trung Ly vẫn luôn suy nghĩ về vòng chính tuyển sắp tới. À, vị kia sư huynh nhấn mạnh rằng thí luyện là thật sự. Có thể đe dọa đến tính mạng cho nên muốn mọi người thật cẩn thận. Nàng lúc đó khó hiểu hỏi cách thức thi này nhưng có được áp dụng cho tất cả mọi người không thì nhận được câu trả lời có. Bằng sư huynh kia nhìn nàng cười rồi nói rằng những đệ tử thí luyện khác sớm đã được báo cho. nhìn lệnh bài trong tay. Hai chữ Trung Ly tỏa sáng. Nàng vẫn cảm thấy việc này có vấn đề. Tại sao phải nhấn mạnh thí luyện là sự thật? Không lẽ còn có ảo cảnh sao? Tạ Ngọc đến bên nhìn nàng. Cất kỹ lệnh bài. Nếu mất liền muốn mệt đâu. Ngươi tin tưởng lời vị kia sư huynh nói. Trung Ly hỏi ra băn khoăn. Tin thì đã sao? Không tin thì đã sao? Có năng lực sẽ sợ chút lấp liếm ấy. Hắn tự tin nói. Hai người bấy giờ mới tươi cười nhìn nhau. Đúng rồi. Có thực lực sao phải sợ? Cho dù tuyển chọn là thế giới thực thì sao? Đến tối muộn thì Bùi Đoạn Nam cũng trở về. Hắn có chút chật vật tiến đến. Trung Ly thấy vậy biết điều đến hỏi thăm. Thí luyện tốt không? Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Không đến mức đi nhưng ta vẫn cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt. Không hoàn thành được kỳ vọng của bà bà. Bà bà ngươi kỳ vọng hẳn là muốn ngươi sống tốt phải không? Có từng nói ngươi nhất định phải đạt được vị trí cao trong tuyển chọn tông môn không? Trung Ly nhìn thẳng vào hắn hỏi. Không, đi, tốt, vậy ngươi hổ thẹn cái gì? Ngươi mới sống được bao lâu? Hắn lắc đầu lắp bắp nhìn nàng. Trung Ly thấy vậy bỗng hỏi. Ta dọa sợ ngươi sao? Không có, vậy ngươi run cái gì? Nam tử hán đại trượng phu phải thẳng thắn sống lưng. Còn có nhìn thẳng vào ta nói chuyện. Bấy giờ Bùi Đoạn Nam mới nhìn thẳng vào nàng. Vẫn còn chút rụt rè nhưng đã không lảng tránh. Nàng đi đến vỗ vai hắn. Nếu đã vào được tư không môn phải tu luyện cho tốt. Ngươi không cần sống quá chân thành, chỉ cần cảm thấy không thẹn với bản thân liền hảo. Nhớ kỹ. Nói xong nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Hai ngày nữa đều không muốn ra khỏi. Hôm sau cửa phòng bị gõ vang. Bùi Đoạn Nam đến nói xin lỗi nàng chuyện hôm qua. Trung Ly có chút ngốc hỏi. Ngươi làm sai điều gì mà phải xin lỗi? Ta đứng trên lập trường bằng hữu khuyên bảo ngươi. Ngươi nhớ kỹ liền được. Thấy hắn gật đầu nàng lại nói tiếp. Sau này có việc gì gửi thư đến Thanh Hà Tiên Tông. Hai ngày nữa ta cùng Tạ Ngọc sẽ rời khỏi. Ngươi cũng bảo trọng. Các ngươi cũng vậy. Hai ngày nằm một chút liền trôi qua. Nàng cùng Tạ Ngọc đến Thanh Hà Tông khu vực chờ đợi. Từ xa đã thấy nữ hài Doãn Ứng Nguyệt vẫy tay với hai người. Trung Ly không nhanh không chậm bước đến liền đã có vài cặp mắt đánh giá. Doãn Ứng Nguyệt hào sảng ôm vai nàng thì thầm. Mấy cái kia biết ngươi linh căn mới nhìn chằm chằm. Ngươi không cần để ý. Nàng thấy vậy cũng gật đầu nói. Ta đã biết. Dù sao lúc nàng chắc linh căn cũng có không ít người. Bị lan truyền ra cũng có thể đoán được. May mắn hai hôm vừa rồi nàng linh cảm không tốt vẫn luôn ở lì trong phòng. Nhìn xung quanh chúng tuyển người cũng không nhiều. Chỉ có gần 200. Con số này so với số người tham dự ban đầu quả thật không đáng nhắc đến. Thanh Hà lần này chúng tuyển số lượng như vậy đã rất khả quan rồi đâu. Thấy nàng thắc mắc Ứng Nguyệt liền trả lời. Rất nhanh người toàn tề. Một vị trưởng lão kim đan kỳ hô to xuất phát. Mọi người liền lần lượt tiến vào pháp bảo. Mới bước lên Trung Ly mắt đã hoa. Sau đó thấy bản thân đang ở trong một không gian rộng lớn có cây cối còn có tiếng chim hót. Tạ Ngọc và Doãn Ứng Nguyệt đi đến cạnh nàng. Hai người cũng đều ngơ ngác nhìn xung quanh. Lúc này một vị tuổi trẻ nữ tu đi đến giới thiệu. Đây là tử bàn cờ không gian. Các ngươi sẽ ở đây cho đến khi pháp bảo quay về tông môn. Mỗi người tự hành chọn một gian phòng. Cũng đừng tranh chấp. Ta ghét nhất nhìn thấy là hùng hài tử. Nói xong nữ tu liền đảo mắt nhìn một vòng mọi người hỏi tiếp. Có ai có thắc mắc? Ta, tiền bối cho hỏi nếu có tử bàn cờ không gian vậy đối ngược cũng có sinh bàn cờ không gian phải không? Trung Ly nhìn nữ tu hung dữ nhưng vẫn bạo lá gan hỏi. Vị này tiền bối nghe vậy nhìn nàng chằm chằm. Cũng không tức giận nói. Người kêu Trung Ly, đúng vậy nhóm người các ngươi có sơ đẳng lệnh bài sẽ tách ra ở với thiết lệnh bài người. Trả lời xong liền hung ác nhìn xung quanh. Ý chỉ nếu ai còn có thắc mắc nàng sẽ không ngại mà phát hỏa. Được giải đáp tò mò, Trung Ly cũng liền yên tĩnh lại. Thấy nữ tu rời đi mọi người mới thở ra một hơi. Ứng Nguyệt ôm vai nàng nói. Người thật gan đâu, thấy nàng hung như vậy còn dám hỏi. ta chỉ thắc mắc cũng không mạo phạm đến ngài ấy. Không phải tiền bối kêu mọi người hỏi hay sao? Tạ Ngọc nghe vậy liền đăm chiêu nói. Số người còn lại cầm thiết lệnh bài đều ở bên phía sinh bàn cờ không gian hết sao? Đây là không muốn cho chúng ta giao lưu. Doãn Ứng Nguyệt cũng tán dương. Phải đâu, 3 ngày tuyển chọn tiến vào đại điện người cũng không nhiều. Ở đây hẳn là sẽ không có người khác. 2 ngày tuyển chọn sau. Người nào nhận sơ tuyển lệnh bài ngươi đều biết đến. Trung Ly sửng sốt hỏi. Ha ha, có danh sách nội bộ đâu. Dùng linh thạch có thể mua được. Tông môn nào cũng có. Muốn xác định tốt mầm cũng muốn xem xét đối thủ có hay không tuyển chọn nhiều nhân tài hơn mình. Nói xong lại nháy mắt nhìn Trung Ly. Người đứng đầu Thanh Hà Tiên Tông đâu. Cũng may ta có thể làm quen ngươi trước. Trung Ly nhìn nàng ấy cười có chút gian tà liền cũng một bộ lưu manh xoa cằm nói. Cô nương nhưng có vừa mắt ta. Ta không chỉ có tốt linh căn mà sắc đẹp cũng hơn người đâu. 2 cái cười khà khà khoác vai nhau đi tìm kiếm phòng. Tạ Ngọc phía sau chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt hướng về Trung Ly. Cũng có người tiến lên chào hỏi muốn làm quen nhưng đều bị Trung tiểu mỹ nữ khách sáo từ chối. Ta lại không phải hoàng đế. Nhận nhiều tiểu đệ làm gì? Thấy Tạ Ngọc hỏi nàng lười biếng trả lời. 2 ngày trôi qua mọi người đều không có động tĩnh gì quá lớn. Hẳn là do cái kia nữ tu quản quá nghiêm. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. 2. Bạch tiên sinh. Tôi muốn ly hôn. 3. Tình đầu vừa hay là tình cuối. 4. Có mắt như mù. Trung Ly hằng ngày ăn no ngủ kỹ. Xem xét danh sách Ứng Nguyệt chia sẻ về các hạt giống tốt trong đại hội này. Mắt sáng trước hết là nàng tông. Ai bảo Thanh Hà là đứng đầu tông môn đâu. Tên của nàng cũng muốn xếp trước tiên. Cách chương.